Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động TuneFM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 129 của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và chuyện chỉ được phát duy nhất trên YouTube và trên ứng dụng di động TuneFM, kênh MC Tiến Phong. Mọi trình duyệt khác phát bộ truyện này thì đều là không xin phép Phong. Cảm ơn tất cả mọi người. Hy vọng mọi người hãy ủng hộ Phong bằng cách vào hai ứng dụng này để nghe chuyện nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 129. Nguyễn cô nương là ở trên núi sao? Ngụy Bách lắc đầu nói, không. Thần Tú Sơn có một vách núi dốc đứng, bị che lấp ở bên trên biển mây quần quận, là khắc bốn chữ to: Thiên Khai Thần Tú. Trừ phi ngự phong phi hành, cho dù là luyện khí sĩ, ngẩng đầu nhìn lên chỉ sợ cũng không thể nhìn thấy hình dáng. Bởi vì lúc trước Nguyễn Sư đã ký kết quy củ, ở huyện Long Tuyền, hạt cảnh nội, bất cứ người tu hành nào đều không thể tự tiện ngự phong được không, khiến cho luyện khí sĩ xung quanh Đại Ly sinh ra nhiều phiền toái. Nói là tiếng oán than dậy đất cũng không đủ. Lúc trước ở phương Bắc xa xôi, ngoài Bảo Bình Châu, kiếm tu ồn ồn Nam Hạ đi ngang qua trên không trung trấn nhỏ, vẫn đã hạ thấp độ cao xuống để tỏ thiện ý. Trừ việc tỏ vẻ tán thành đối với chú kiếm sư Nguyễn Cung, càng là tôn trọng hai chữ quy củ hạo nhiên thiên hạ này. Điều này vô hình chung đã gia tăng thêm một tầng uy thế cho Nguyễn Cung. Trong số những kiếm tu đi hướng đảo Huyền Sơn, lục địa kiếm tiền cũng không phải là chỉ có một vị. Còn như thế, cho nên địa vị của Nguyễn Cung ở vương triều Đại Ly, nước lên thì thuyền lên, một ít dị nghị vốn không lớn đã hoàn toàn biến mất. Tại tòa thiên hạ này, một khi tu thành Sơn Thượng Thần Tiên, đương nhiên có thể mười phần tiêu dao, có thể không tuân thủ rất nhiều lễ nghi thế tục. Nhưng mà đừng quên, còn có tồn tại của Nho giáo Tam Đại Học Cung, 72 tòa thư viện, cùng với 9 tòa Hùng Trấn Lâu nguy nga. Sơn Hải Yêu Ma Kiếm Tiền, 9 tòa Hùng Trấn Lâu đều có thể chấn được. Quy củ mà Nguyễn Cung ký kết, cho dù hắn xuất thân từ Phong Tuyết Miếu thì cũng không phải là nho giáo môn sinh, nhưng chỉ cần phù hợp quy củ lớn hơn nữa, phù hợp tôn chỉ nho gia đại đạo, như vậy lực thống trị của nho gia trái lại sẽ tăng cho Nguyễn Cung, cuối cùng sẽ giúp quy củ nhỏ của Nguyễn Cung thành một loại uy hiếp vô ngôn. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đây là thiên địa đại quy củ lúc trước lễ thánh từng tự mình ký kết. Nhìn không được, sờ không thấy, nhưng mà không chỗ nào không có. Ngụy Bách không lên núi, mà chỉ cho Hắc Xà đi vòng theo đường cũ, ngồi xếp bằng, cảm khái nói: tựa như nơi này, ở trên bản đồ vương triều nào, đỉnh núi lâm lập, từng tòa tiên gia phủ đệ, một đám bang phái tông môn, ở núi thì là sơn trường, ở nước thì là long vương, có quân vương sẽ coi là bờ dậu của vương triều, có hoàng đế trong lòng cho rằng là thế lực cắt cứ không nghe lệnh, là một vị vương khác họ, một vị vua làng, đuôi to khó vẫy, chỉ là ngại sơn thượng thế đại, không thể không ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng mà xét cho cùng, trên núi, dưới núi, có thể đại khái bảo trì tình trạng tương an vô sự, công lao vẫn là quy về cho công của vị tạo hóa lễ thánh kia. Trần Bình An ngồi bên cạnh Ngụy Bách, nhẹ giọng nói: những điều này cách ta quá xa. Ngụy Bách cười cười: nói xa thì rất xa, nói gần thì rất gần. Trần Bình An nhìn lại Thần Tú Sơn, lẩm bẩm nói: vậy à. Ngõ Nê Bình, một cô gái áo xanh đứng bên ngoài tổ trạch Trần Bình An, nhìn cảnh tượng viện môn đóng chặt, nàng đánh giá vài lần câu đối xuân cùng môn thần, dự tính xoay người về nhà. Sau đó ba vị phụ nhân bước nhanh đi tới, ở bên người còn lôi theo hai đứa nhỏ chưa đến 10 tuổi. Sau khi các nàng nhìn thấy cô gái, cười nói: Tú Tú cô nương cũng đến đây sao? Nguyễn Tú ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý. Thực ra đấy lòng nàng có chút chán ghét. Nhóm phụ nhân phố phường cũng không để tâm, tuy các nàng không biết cha của cô gái Nguyễn sư phụ tại cửa hàng thợ rèn kia rốt cục là thần thánh vương nào, nhưng mà đại khái hiểu được Nguyễn sư phụ khó lường. Nhiều tin tức ngõ hẻm thần thần bí bí nói rằng cái gì mà huyện lệnh lão gia còn ngồi ngang hàng cùng với hắn tử kia, Dù sao các nàng cũng không phải không tin, nhưng chỉ chịu tin một nửa. Chẳng qua rất nhiều lần đi hai cửa hàng nơi hẻm Kỵ Long, giao tiếp nhiều hơn cùng với cô gái, từ ban đầu là lo sợ bất an đã biến thành yên tâm thoải mái, không cảm thấy tính tình tiểu thư hay gì hết, chính là khuôn mặt không hay cười mà thôi. Nguyễn Tú rất muốn giống như thường lệ nhịn xuống không nói lời nào, nhưng mà hôm nay thế nào cũng không nhịn được, nhìn phía các nàng âm thanh lại lùng nói: các người đi cửa hàng mua này mua nọ không trả tiền thì bỏ đi, ta có thể không nói cho Trần Bình An biết thầy các người trả khoản tiền đó, nhưng thế nào mà các người lại còn tới gây rối loạn trong nhà Trần Bình An? Tú Tú cô nương, cô không hiểu được quan hệ giữa chúng tôi và Tiểu Bình An. Mấy mụ đàn bà bọn tôi khi còn trẻ tuổi có quan hệ rất thân thiết cùng mẹ của nó, cho nên sau khi cha của Tiểu Bình An đi rồi, không nói gì khác, chỉ là hai đợt lễ tang, chúng ta ai mà không có tiền bỏ tiền, có sức bỏ sức chứ. Sau lại có tiểu thấy Tiểu Bình An cô đơn một mình, nếu không có những người hàng xóm láng giềng hào tâm này giúp đỡ, đứa nhỏ bây giờ đã sớm chết đói rồi, làm gì được như quang cảnh hôm nay đại phú đại quý. Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Bình An thấy ta còn phải kêu một tiếng là nhị thẩm mà. Năm đó ăn thực trực cơm nhà ta, ta còn nhìn thịt cá luyến tiếc không dám ăn, tiếc không cho con mình ăn, vậy mà còn gắp vào trong chén cho Tiểu Bình An. Ân tình này không tính bằng tiền được, nhưng hôm nay Tiểu Bình An đã phát đạt, chẳng những có hai cửa hàng lớn như vậy, nghe nói ngay cả đỉnh núi cũng có mấy ngọn, không thể nào qua cầu rút ván chứ. Sẽ không nhớ tới những bà gì bà thím bọn tôi sao? Làm như vậy thì vô lương tâm quá. Tú Tú cô nương, bọn tôi biết cô là người giàu, bọn tôi đối với cô rất là khách khí, cô không thể phủ nhận đúng không? Nhưng mà Tú Tú cô nương thực sự là không biết nỗi khó xử của những kẻ khốn khổ như bọn tôi. Còn trẻ muốn đến học thục, bên lò gốm kinh tế đình trệ, chúng ta khổ quá. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là đòi Tiểu Bình An mấy ngàn mấy vạn lượng bạc, không phải là năm mới sao? Bọn nhóc trẻ con xem Tiểu Bình An như là ca ca, nếu muốn mấy chục lượng bạc tiền mừng tuổi, Tú Tú cô nương, người tự hỏi lương tâm, cái này có quá đáng hay không? Nguyễn Tú sắc mặt lãnh đạm, trực tiếp ném ra câu tiếp theo: ta cảm thấy rất là quá đáng. Ngõ nhỏ đang líu díu, không khí nhất thời vô cùng khó xử. Một vị phụ nhân vỗ đùi: Tú Tú của nương, nói cũng không thể nói như vậy. Lần trước sau khi Tiểu Bình An rời khỏi trấn nhỏ, Tú Tú của nương nhờ người gửi tặng chút tạ lễ cho chúng tôi, chúng tôi cũng không nói lời trái lương tâm. Đúng vậy, đã nhận được bao nhiêu là đồ vật, nhưng mà những đồ chơi đó không đổi thành đồng xu được. Người nghèo khổ sống qua ngày, không có tiền mua gạo, đói phải sống như thế nào? Chúng ta là những người lớn còn không sao, nhưng mà những đứa nhỏ còn nhỏ như vậy. Tú Tú cô nương, ngươi nhìn đi kìa, cánh tay con của ta còi như vậy, có khác gì Tiểu Bình An năm xưa đâu, sao cô lại nhẫn tâm như vậy? Nguyễn Tú co mày gật đầu nói: ta nhẫn tâm như vậy đó. Nhóm phụ nhân cả đám ngây ra như phỗng. Một vị phụ nhân lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói: chúng ta không tán gẫu với cô nữa, tìm Trần Bình An. Nếu hắn có biết xấu hổ mà keo kiệt thì chúng ta sẽ bẻ cột sống hắn, xem hắn còn muốn thanh danh hay không nữa. Hai vị phụ nhân còn lại gật gật đầu, biện pháp này khẳng định là có tác dụng. Một người mặt mày vui vẻ, khẽ cười nói: Trần Bình An sợ nhất là người khác nói hắn cha mẹ không tốt, cách này dùng là được nhất. Cút! Nguyễn Tú đưa ra một ngón tay chỉ về đầu khác của ngõ Nê Bình, mặt không thay đổi mà nói: bằng không ta sẽ đánh chết tất cả các người. Phía sau Nguyễn Tú truyền đến một tiếng nói già nua: đánh chết bọn họ làm gì, không sợ bẩn tay sao? Nhóm phụ nhân vốn lần đầu tiên thấy Tú Tú cô nương phát hỏa, có chút hoảng hốt. Sau khi các ả nhìn thấy lão nhân kia lộ diện, liền nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cũng là gương mặt dân chúng trấn nhỏ đều quen thuộc, bao nhiêu năm trôi qua, từng nhà, bất luận giàu nghèo đều cần giao tiếp cùng với lão nhân, hoặc có thể nói là giao tiếp cùng lão nhân nơi hiệu thuốc Bắc Dương gia. Dù sao cho dù là Diêm Vương gia muốn thu người thì cũng cần phải hỏi trước lang trung ở cửa hàng Dương gia có đồng ý hay không. Nhưng là lấy tiền hơi mắc một chút, làm cho người ta cũng không vui lắm. Nguyễn Tú quay đầu, mắt nhìn lão nhân không nói lời nào. Dương lão nhân rút từng hơi thuốc ra lá rời, nhìn đám đàn bà ba hoa, tâm địa không tính là độc ác, còn nếu là nói là hạng người lương thiện, vậy thì thực sự còn cách cực kỳ xa. Lúc Trần Bình An tuổi còn nhỏ gặp rủi ro, không có song thân, thiếu chút nữa là sống không nổi, láng giềng quê nhà ra tay giúp đỡ quả thực không ít. Dù sao cha mẹ Trần Bình An cũng là người có phúc hậu, lòng người đều là máu thịt. Ví dụ như mẫu thân Cố Sán, còn có vài vị lão nhân hôm nay đã qua đời, cũng thường xuyên lôi kéo đứa nhỏ đi nhà mình ăn cơm. Không chỉ đồ ăn, trời giá rét đông lạnh sẽ đưa chút quần áo cũ, chắp vá loang lổ, nhưng ít nhiều thì cũng có thể giúp đỡ được cái mạng. Chỉ là con người ta vốn thích nhai lại. Như trong chuyện này, người thực sự giúp đại ân, sau đó cũng chưa nghĩ sẽ nhận được hồi báo. Nhìn thấy tiền đồ của thiếu niên, chỉ đạt tự đáy lòng vui vui, nguyện ý cùng vãn bối nhà mình nhắc vài câu tốt, có phúc báo tốt. Nói là xem đi, lão thiên gia có mắt, không phụ lòng đôi vợ chồng trẻ tuổi. Hôm nay toàn bộ phúc báo đều rơi trên người con trai. Theo bọn họ cũng có thêm chút hy vọng, cũng chờ đợi cuộc sống, nghĩ nhà mình về sau cũng có thể vận khí tốt như vậy. Ngược lại là những người lúc trước không hề bỏ tiền công, nhắm chừng còn không ít lần nói mát mẻ. Sau khi thiếu niên ngõ Nê Bình phát tích, thực sự là liều mạng há to miệng như là sư tử ngoạm vậy. Người người xem mình như là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Ví dụ như ba người trước mắt đây, thường xuyên đi hẻm Kỵ Long ăn uống không trả tiền, còn mang theo cả nhà cùng đi. Cô gái Nguyễn Tú chịu đựng, không muốn Trần Bình An bị người ta nói xấu, lại không muốn sổ sách cửa hàng bị sai lệch, đành phải lấy ra bạc tiết kiệm của bản thân để bù vào chỗ thâm hụt. Lượng không tính là quá lớn, gần một năm trôi qua cũng tầm 400-500 lượng bạc. Nhưng với số tiền này, ở ngõ Nê Bình, ngõ Hạnh Hoa, những nơi cùng khổ như thế này, tầng dưới chót phố vườn quanh năm suốt tháng không sờ được tới miếng bạc vụn, thực là không nhỏ. Dương lão nhân nhìn phụ nhân không dẫn theo trẻ con, mở miệng nói: đi nói một tiếng với hắn tử đang làm sai dịch ở huyện nha, để cho hắn nói một câu với những người sau lưng. Người làm việc gì trời đều đang nhìn, những chuyện khiến người khác ghê tởm nên có chừng có mực, cẩn thận về sau sinh con không có lỗ đít hay là không có mắt đâu, thực sự sẽ trở thành tai họa, không có đùa được đâu. Phụ nhân kia có chút chột dạ: Dương lão đầu, ông đang nói cái gì vậy? Ta nghe mà không hiểu gì hết. Không hiểu thì thôi. Lão nhân phun ra một vòng khói mềm bông: vậy ta sẽ nói những lời các người nghe đều hiểu được. Về sau đến cửa hàng bôi thuốc, tính tiền gấp bội, gặp phải người bệnh nặng sắp chết, lang trung trong cửa hàng Dương gia sẽ không đến nhà ba người các người, cứ chuẩn bị quan tài là được. Nhóm phụ nhân nhất thời ngạc nhiên. Dương lão nhân liếc mắt một cái, nhìn đứa nhỏ mặt mày thanh tú, căn cốt thể cường tráng, đang khiếp sợ đứng sát bên cạnh mẹ mình, lắc đầu thở dài: đáng tiếc, cho mẹ ngươi 100 lượng bạc, cứng rắn chặt đứt trường sinh lộ, về sau không thể sống yên ở ngọn núi phía tây. Thời điểm rời xa quê nhà, lang bạc kỳ hồ, hãy suy nghĩ về những gì ta nói hôm nay. Lão nhân lập tức rời đi. Tú Tú cô nương, nếu kể tiếp các ả còn chưa cút, vậy thực sự là có thể đánh chết các ả. Hợp tình hợp lý, hợp quy củ, không ai chỉ ra được lỗi gì. Sau khi đánh chết, không cần nhặt xác, chỉ cần nhớ rõ ném ra khỏi ngõ Nê Bình. Sau khi bẩn tay, đến Long Tu Hà rửa tay là được. Lúc trước quan cảm của Nguyễn Tú đối với Dương lão nhân vốn là không tệ, chỉ là chưa tới mức thực tốt, luôn cảm thấy mây mù che phủ không chân thật, cho nên còn có chút kiêng kỵ. Nhưng mà hiện tại hào cảm đột nhiên lại tăng lên, cười nói: lần sau ta sẽ cùng với Trần Bình An đến cửa hàng chúc Tết. Dương lão nhân ừ một tiếng, gật gật đầu, không cự tuyệt. Lão nhân đi ở trong ngõ hẻm nhỏ, bước qua từng ngôi nhà cửa cũ kỹ, phần nhiều là những ngôi nhà rách nát không chịu nổi, như là Tào Thị đã không còn chủ nhân. Nhưng cuối cùng cây khô gặp mùa xuân, như là tòa nhà Tào gia chỉ là số ít. Rất nhiều nhà còn nổi dòng điêu linh, hương khói đoạn tuyệt, một nhà nói không còn là không còn nữa. Lão nhân lại nghĩ đến tức phụ mạnh mẽ nhà Lý Thị, lát nữa sẽ quay lại gặp tiểu cô nương thông tình đạt lý kia. Lão nhân tâm tình còn có chút phức tạp, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Chấn nhỏ này chỉ sợ cũng chỉ có vị phụ nhân ngu muội thiếu tầm nhãn kia có bản lĩnh cùng với lá gan để chửi tay đôi cùng lão nhân. Mấu chốt là lão nhân mắng trời không có lại nàng. Lão nhân có lần thực sự là bị phụ nhân mắng chửi thê thảm, thực sự nhịn không được, để cho Lý Nhị lo mà quản lý cái miệng phù hung hăng của tức phụ nhà mình. Kết quả Lý Nhị nín nhịn nửa ngày, trả lời bằng một vài câu vô liêm sỉ, khiến cho Dương lão nhân càng nổi giận lôi đình. Sư phụ, nếu người thực sự tức giận thì cứ đánh ta là được rồi, nhớ là đừng đánh vào mặt, bằng không về nhà bị tức phụ nhìn thấy nàng lại đến chửi đấy. Nếu không phải nể tình nha đầu nhà Lý Nhị, Dương lão nhân vật này muốn một tát tát cho phụ nhân kia thành thịt vụn rồi. Ở trong ngõ nhỏ, ba vị phụ nhân không dám tiếp tục ở lại. Đi khi đi cao hứng, khi về thì mất hứng. Ra khỏi ngõ nhỏ còn nổi lên nội chiến, đều tự trách tội đối phương, hùng hùng hồ hồ liên tiếp không ngừng. Đứa nhỏ bị Dương lão nhân đơn độc nhắc nhở kia, trong lúc mẫu thân cùng người khác khóc lóc om sòm chửi rủa, trước sau vẫn giữ sắc mặt trầm tĩnh. Đứa nhỏ quay đầu nhìn vào hẻm nhỏ vừa hẹp vừa sâu, chỉ cảm thấy trong đầu trống vắng, không thể nói rõ nguyên nhân gì, như là mất đi vật gì rất quan trọng. Tựa như là phụ nhân nướng đồ ăn thiếu diêm, tức phụ lên núi đã đánh mất cây dìu vậy. Sau khi nhóm phụ nhân ủ rũ rời khỏi, Nguyễn Tú phát hiện hai tòa văn môn thần nhà Trần Bình An không biết vì sao lại mất đi một chút chân linh kia. Điều này rất kỳ quái. Cho dù là môn thần bằng giấy buôn bán chào hàng bình thường nơi ở chợ, chỉ cần môn thần được vẽ vẫn chưa trôi đi quang âm trường hà, kim thần vẫn có, hương khói vẫn còn, như vậy sẽ ẩn chứa một chút linh khí. Chỉ là chút linh khí ấy sẽ nhanh chóng bị gió táp mưa sa tán đi, chống đỡ không được nhiều tà phong sát khí. Cho nên mỗi khi đến nơi năm mới sẽ cần đổi môn thần mới tinh, không đơn giản chỉ là tân xuân gia khánh thêm không khí vui mừng mà thôi. Nhưng mà trong mắt Nguyễn Tú, hai bức hội họa văn võ thánh hiền môn thần này là đại ly vương triều, lại là người sáng lập hai đại dòng dõi trụ quốc. Hôm nay ở đại ly càng là môn đình thịnh vượng, hương khói cường thịnh. Theo lý mà nói, không nên dán lên đã bị trôi đi chân linh. Nguyễn Tú cau mày đi đến phía trước, đưa tay chà nhẹ trên giấy. Kim quang trên giấy nhanh chóng chảy xuôi, chính khí nghiêm nghị, nhưng mắt thường phàm thai không thể thấy được mà thôi. Cô gái áo xanh lúc này mới yên tâm hài lòng rời đi. Về phần quang cảnh muôn thần sân nhà Tống Tập Tân cách vách trông như thế nào, nàng căn bản cũng xem không liếc một cái. Nàng tàn bộ thẳng đến ngõ nhỏ nhà Lưu Tiện Dương, huýt sáo một tiếng, một con chó cỏ nhanh chóng vui vẻ chạy ra, quấn quýt xoay quanh bên người cô gái. Nàng cười, bỏ lại một viên đan hoàng màu đỏ lửa, hương khí tràn ngập. Chú chó ăn nhanh vào bụng, đi theo phía sau cô gái, tết tóc đuôi ngựa, bước chân nhẹ vô thanh vô tức, khẽ lắc lư cái đuôi. Một người đắc đạo, kê khuyển thăng thiên. Nếu nói người so với người mà tức chết, thì nếu có luyện khí sĩ nào nhìn thấy một màn như vậy, bị không lại một con chó, thì sẽ càng làm cho người ta tức chết. Không thể gặp được người muốn gặp, tâm tình của Nguyễn Tú vốn có chút mất mát, giờ phút này bắt đầu một lần nữa cao hứng lên. Nhìn đi, hắn muốn mình chiếu cố, mặc kệ là lông gà hay là con chó này, nàng cũng đều chiếu cố rất là khá nha. Cô gái áo xanh đi trên đường đá phiến màu xanh, mái tóc tết đuôi ngựa xanh đen lắc lư, trời cao đất rộng, phong cảnh tuyệt đẹp. Sau khi đưa Trần Bình An trở lại Lạc Phách Sơn, Ngụy Bách lại biến mất, chỉ là không quay đầu về Phi Vân Sơn kia, mà là trực tiếp đến đỉnh núi Lạc Phách Sơn. Ở trong tầm mắt là một sơn thần miếu khí thế hùng vĩ, quảng trường rộng lớn, dùng một loại kỳ thạch giống như là bạch ngọc tinh khiết xa xỉ mà lát nền. Ở trong miếu kim thân đã nạt xong, chỉ là còn chưa chính thức tiếp nhận hương khói của dân chúng. Ngụy Bách tay áo buông lơi, tiêu sái đi về phía trước. Một vị đại ly công bộ viên ngoại lang phong trần mệt mỏi, sau khi nghe tin vội vàng chạy đến đây vấn an. Ngụy Bách nhìn vị đại ly thanh lưu quan viên vẻ mặt mệt mỏi, mười ngón nứt ra, Ngụy Bách liền vội vừa tản bộ vừa cùng quan viên vẻ mặt ôn hòa trao đổi tiến triển của công trình. Trong lòng khó tránh khỏi cảm khái, đại ly Tống Thị có thể từ một tiểu quốc phụ vương triều Lô Thị từng bước quật khởi xưng bá phương Bắc, tuyệt đối không phải là chỉ trông vào thế vận hư vô mà mịt. Viên ngoại lang không đi vào sơn thần miếu, chỉ dừng lại nơi ngoại cửa. Ngụy Bách một mình vượt qua cửa sau, quan viên lập tức bước nhanh rời đi, tiếp tục tự mình đi giám sát công việc kiến tạo. Sự vụ lớn nhỏ, việc gì cũng phải tự làm. Đại ly quan trường thanh liêm, tiêu dao khoái hoạt giống như là thần tiên, đây là những từ dùng để miêu tả lễ bộ quan viên thanh quý siêu nhân. Ăn to nói lớn, giết người không chớp mắt, thiết kỵ phá trận khai cương thác tổ, đây là nói binh bộ quân nhân. Ăn đất ăn bụi, uống gió tây bắc, đây là nói công bộ quan viên. Nhưng mà thân là một viên ngoại lang nắm thực quyền, hơn nữa xuất thân hào phiệt thế tộc, cẩn trọng như thế vẫn là cảnh tượng khó có thể tưởng tượng ở những vương triều còn lại. Ngụy Bách nhẹ nhàng phất tay áo, đóng lại đại môn. Trong sân thần Từ Miếu có một số mùi thơm ngát từ lương tải mỹ mộc. Sân thần Lạc Phách Sơn được cung phụng ở nơi đại điện, phần đầu phía trên được tạo ra từ vàng ròng, có chút cổ quái. Một vị nam tử bộ dáng nho sam hiện ra kim thân từ trong tổ tượng phiêu đãng mà ra. Ở phía trên cổ, một khuôn mặt hiện ra sắc màu kim nhạt, chỉ là không bắt mắt bằng tố tượng. Sơn thần là Tống Dục Chương, chính là đốc tạo quan tiền nhiệm, trú vụ tại Long Tuyền, sinh sống ở trấn nhỏ hơn 20 năm. Thiếu niên Tống Tập Tân ngõ Nê Bình từng bị lầm tưởng là con riêng quán. Cầu hành lang treo biển phong sinh thủy khởi chính là do Tống Dục Chương tự mình đốc tạo. Cuối cùng Tống Dục Chương rời khỏi nơi đây về kinh nhậm chức, rồi trong khoảng thời gian trở về Long Tuyền trấn nhỏ, bị vị đại ly nương nương kia phái người chặt đứt cổ, chôn riêng cái đầu, giết người diệt khẩu, mượn việc xây lúa giết lừa không khác gì mấy. Tống Dục Chương biết được nhiều tin tức xấu của đại ly Tống thị. Thực ra ngay từ đầu hắn đã biết mình chắc chắn là chết không thể nghi ngờ. Thậm chí lúc trước ở trên đường về kinh, vị đại ly Quan Văn đã làm được rất tốt hai chữ cốt ngạnh này, đã chuẩn bị sẵn sàng để chết bất kỳ bất đắc kỳ tử trên đường, trung thành và tận tâm, khẳng khái chịu chết cũng không gì hơn điều này. Cho nên lúc ấy Vương Nghị phủ đại ly nương nương phái người diệt khẩu, vì đại tướng mất nước Lô thị kia mới có thể phát ra câu nói quan định luận từ phế phủ. Thì ra người đọc sách có đầu lâu rất tốt. Tống Dục Chương làm sơn thần Lạc Phách Sơn, đối với Bắc Nhạc chính thần tương lai ở trước mắt này chắp tay hành lễ: tiểu thần bái kiến đại thần. Ngụy Bách cười không nổi, dịch bước nghiêng người xua tay nói: Tống tiên sinh không cần như vậy. Tống Dục Chương cũng rời phương hướng bái lễ theo, quy củ như vậy không thể ngoại lệ. Ngụy Bách đành phải hoàn toàn nhận lấy lễ bái, bất đắc dĩ nói: người đọc sách các ngươi đủ ngốc rồi, sinh tiền hay là sau khi chết đều là giống nhau. Tống Dục Chương thẳng người dậy, thản nhiên cười. Ngụy Bách cười hỏi: người của lễ bộ cùng với Không Thiên Giám có từng nói với ngươi hạng mục công việc cần chú ý khi đảm nhiệm sơn thần không? Tống Dục Chương tự diệu nói: bọn họ không dám nói gì thêm. Sau khi hoàn thành điển lễ phong thần, đã sớm bỏ xuống núi, không xem ta là sơn thần, thực ra xem ta là một pho tượng ôn thần, vẫn là làm phiền Bắc Nhạc chính thần giải thích nghi hoặc giúp tiểu thần. Ngụy Bách gật gật đầu, để cho Tống Dục Chương đứng ở bên cạnh mình, dùng sức vung tay áo. Ở trong đại điện sơn thủy vũ khí bốc lên, xung quanh tràn ngập. Trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện địa giới hoàn cảnh của tòa Lạc Phách Sơn. Sơn thủy không phân chia nhà, tuy nhiên một vị sơn thần quản hạt căn bản chỉ là đỉnh núi, nhưng mà khởi nguyên do khe nước sơn thượng là con sông đi ngang qua chân núi, sơn thần đều có được quyền quản hạt trình độ không đồng nhất. Thế gian giang thủy chính thần, nhất là Hà Bá Hà Bà, phẩm chất càng thấp, thường thường không bằng chính thần đại sơn nổi tiếng. Người trước thường cần chủ động mượn sức quan hệ với người sau, căn nguyên vốn là ở trong này. Ngụy Bách chỉ vào Từ Miếu nơi đỉnh Lạc Phách Sơn trên đất: ta nói lời nói khó nghe trước, sơn thủy chúng ta thần linh thật ra không có gì nhiều, chủ yếu là dựa vào hưởng phúc ở trên số công lao, ăn hương khói, không cần tu lực, không cần tu tâm, từng chút từng tí tích cóp âm đức là được, giúp đỡ triều đình duy trì sơn thủy khí số một phương. So sánh với 10 năm trước, trong hạt cảnh nội thiên tai nhân họa đã ít hơn nhiều, số lượng dân cư không tăng giảm phập phồng, có được mấy cử nhân tiến sĩ xuất hiện, có tu sĩ rời đất cắm rễ hay không, nếu từng xuất hiện điềm lành dấu hiệu nào đó tự nhiên rất tốt, đây là công đức thần linh chiếm tích làm quan. Tống Dục Chương xuất thân là quan viên, Ngụy Bách thấy chuyện quan trường nói chuyện thần linh, Tống Dục Chương nhanh chóng bừng tỉnh đại ngộ, lý giải rất rõ. Ngụy Bách cười nói: tóm lại tất cả ưu khuyết điểm lợi hại đều dành mạch ghi lại trên sổ sách quan phủ triều đình, vừa xem là hiểu ngay. Đừng tưởng rằng làm sơn thần chỉ cần giao tế với ta, trên thực tế đối tượng ngươi thực sự cần để ý tới vẫn là đại ly triều đình. Long Tuyền quận có tổng cộng 3 tòa sơn thần miếu, ta chiếm cứ đại điện Sơn Nhạc Phi Vân Sơn, ngươi ở Lạc Phách Sơn còn có một tòa xây ở phương bắc, người này ở địa phương khác rất ít gặp, thuộc loại mật ít rồi nhiều. Về sau ngươi sẽ thực đau đầu, bởi vì cần tranh đoạt hương khói tín đồ thiện nam thiện nữ, đương nhiên ngươi không thể tranh với ta. Tống Dục Trương vui đùa nói: ta nào dám, cái này gọi là lấy hạ phạm thượng. Trước kia còn sống còn có thể nói câu ta sợ cái dám ấy. Lúc cùng lắm thì từ quan không làm, có quái gì mà phải sợ, cùng lắm là chết thôi. Nhưng bây giờ không thể được, muốn chết cũng khó đây. Nói tới đây Tống Dục Trương lại chắp tay xin lỗi, trong lời nói mang theo ý cười. Sơn Nhạc đại thần nhiều lần đại giá đến Lạc Vách Sơn, tiểu thần đều ngại ngùng không lộ diện, thực sự sợ hãi. Hẳn là tiểu thần chủ động đi Phi Vân Sơn bái phỏng mới đúng. Tốt xấu gì cũng là một vị quan viên tầng dưới chót, cắm rễ nhiều năm như vậy ở trấn nhỏ, hơn nữa thích tự thân vận động, hàng năm lại ở hơn 30 lò gốm kia. Tác phong quan liêu trên người Tống Dục Trương đã sớm mai một từ lâu, đừng nói là nói chêm chọc cười, chính là lời nói thô tục cũng biết không ít. Ngụy Bách bất đắc dĩ nói: tốt thôi, Tống tiên sinh ngay lập tức từ một quan trường dung nhập một quan trường khác, ngộ tính rất cao. Tống Dục Trương cười hỏi: vị phương Bắc kia đâu? Một núi không dung hai hồ, Phật còn muốn tranh một nén nhang, huống chi là những sơn thủy thần linh như bọn hắn, vốn dựa vào hương khói để sinh tồn. Quanh co khúc khỉu ở trong đó, bè lũ xu nịch không thể thua kém so với quan trường thế tục. Ngụy Bách suy nghĩ nhẹ giọng nói: không phải thiện cha, sinh tiền là xuất thân võ tướng đại ly, chiến công rực rỡ, tính tình rất thối. Nhưng nghe nói quan hệ của người ta cùng với hai vị văn xương trong võ thánh miếu tốt lắm. Tống Dục Trường trêu ghẹo nói: như vậy làm quan không được rồi, không bái chính thần bái bảng môn, vào sai miếu thắp hương sai chỗ, sẽ phải chịu khổ. Ngụy Bách sang sảng cười to, giơ ngón tay cái: lời này nói ra khiến cho ta hết giận nhỉ. Ngụy Bách đưa ngón tay nhẹ nhàng nhắc lên, Lạc Phách Sơn trong thủy vụ khí càng ngày càng cao, cuối cùng từ từ lộ ra hình ảnh ở một nơi nào đó. Ở trên mặt nước khe suối, có người kéo thẳng một sợi dây thừng, hai đầu cột lên trên hai thân cây. Một cái bình nhỏ sau khi được mở nút chai ra, treo ở trên dây thừng. Bên bờ dưới một thân cây, có một vị nữ đồng váy hồng phấn, thi thoảng sẽ nhẹ nhàng nhảy lên, lắc lắc dây thừng, cái bình ở trên mặt sông sẽ lắc lư theo. Ngụy Bách giải thích nói: đây là một nhiễu lương bình phẩm tướng thượng thừa, chúng ta có thể thu nạp các thanh âm tuyệt vời của thế gian. Nơi này là một cái chai, cần có người giữ dây thừng nhẹ nhàng lay động, giúp cái chai nhỏ càng lúc càng có thể hấp thu tiếng nước. Nếu không như thế sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian mới có thể chứa đầy thanh âm. Tống Dục Trương hỏi: là cái chai của sơn chủ Trần Bình An? Ngụy Bách gật đầu nói: đúng vậy. Ấn tượng của ngươi đối với Trần Bình An như thế nào? Tống Dục Trương không chút do dự nói: bởi vì quan hệ với Tống Tập Tần. Điện hạ, ta rất rõ Trần Bình An trưởng thành ra sao, cho nên ấn tượng tốt. Có thể ở Lạc Phách Sơn trở thành sơn thần, ta cảm thấy thật không tệ. Ngụy Bách đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm sơn thần hạ hạt này, lần đầu tiên xưng hô Tống Dục Trương là Tống đại nhân, sau đó cười tủm tỉm nói: ngươi đừng nói với ta, thật không ngờ trong tình huống nào đó đại ly muốn người giám thị Trần Bình An, nói không chừng ngày nào đó lại muốn ngươi làm ra sự tình xấu xa vi phạm lương tâm. Tống Dục Trương cười tiêu sái: đương nhiên là có phỏng đoán, đại ly ta bỏ nhiều tâm huyết như vậy, vì kiến tạo cầu hành lang đó đã chết bao nhiêu vị đại ly hoàng tộc đệ tử, nói vậy ngươi cũng đã biết. Cho nên hôm nay Trần Bình An hết cùng lại thông, vận may tới đầu, đại ly ta sao có khả năng hoàn toàn không phòng bị bất ngờ. Đại ly ta sinh tiền coi đây là vinh, sau khi chết vẫn là không thay đổi, đại khái cái này gọi là chết cũng không hối cải. Sau khi Ngụy Bách trầm mặc thật lâu, thu hồi những sương mù này vào bên trong tay áo, như là chim mệt mỏi trở về rừng, có thể để cho Tống Dục Trương cảm nhận được khí tức chúng nó chu vui mừng. Ngụy Bách cười cười: tốt, ta đây đã biết. Ngụy Bách cứ như vậy mà trôi đi thân hình. Tống Dục Trương một mình lưu lại ở trong sơn thần miếu, thở dài một tiếng. Chẳng lẽ mình thực sự không thích hợp làm quan, khắp nơi nhấp nhô, sinh tiền hay sau khi chết đều như vậy. Ngụy Bách vị thần tiên áo trắng này mang theo thiếu niên Trần Bình An đi dạo bốn phương, ngụ ý ai mà không rõ chứ. Tống Dục Trương đương nhiên biết, vị tố tượng ở bên trong sơn thần miếu phương Bắc kia cũng rõ ràng mua toàn bộ thế lực tiền ra trên núi. Có người nào không sống thành nhân tinh, trong lòng càng biết rõ. Ngụy Bách cố ý mang theo thiếu niên hành tẩu trên các đỉnh núi lớn, không nghi ngờ gì chính là đang nói trắng ra một sự thật hiển nhiên. Trần Bình An là do Ngụy Bách ta che chở, những kẻ ngoại địa các người mặc kệ đến đây làm cái gì, chỉ cần muốn một chén cơm ăn ở trên địa bàn của ta, phải suy nghĩ đến phân lượng của Tân Bắc Nhạc chính thật. Bởi vì Ngụy Bách hắn không phải là Sơn Nhạc đại thần bình thường gì, tương lai có khả năng là quan hồ thư viện phía Bắc, nửa giang sơn bảo Bình Châu, một vị Bắc Nhạc chính thần có lực lượng, địa bàn, quyền thế lớn nhất, không phải là một trong số đó nữa. Mới mùng 3 năm mới, đã có người bắt đầu xuất môn du lịch sơn thủy. Ở trong quần sơn phía tây trấn nhỏ, một vị nho sam trẻ tuổi mang theo một thư đồng bộ dáng thiếu niên, ai nấy cầm ở trong tay một cây trúc trượng, cùng nhau trèo đèo vượt suối đi về hướng Lạc Phách Sơn. Thư sinh gùi trên lưng một dương sách, thư đồng thiếu niên khuôn mặt tuyệt mỹ, không thua mỹ nhân, không chút tì vết. Mình nghỉ đây nhé mọi người. Các bạn hãy đăng ký hội viên của kênh MC Tiến Phong, hoặc là tải ứng dụng Tune FM và tìm kênh MC Tiến Phong để có thể được nghe những tập truyện mới một cách sớm nhất. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào.